Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay có rất nhiều người. Náo nhiệt hơn ngày hôm qua. Những bông hoa của cây rượu đã được gỡ bỏ. Một nồi rượu vang đổ ra. Và toàn bộ đỉnh núi đầy hương thơm cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả khi không uống cũng say rượu. Trảm Tiên cầm hồ lô hào uống 10 phút. Cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Hoa Linh Đàn nhìn cũng có chút đau lòng. Sau khi uống xong, hắn ném hồ lô lên không trung. Sau đó lại lấy cây đàn ra. Lần này không còn ma âm xuyên não nữa. Mà là chơi một khúc nhạc phi thường thoải mái lại xa xưa. Trong ý bài hát tất cả đều là tiêu sái bất kham. Cùng tính cách bá đạo của hắn cảm giác phi thường không tương xứng. Có lẽ đều say rượu. Phạm Vân Hò vung tay áo một chút rồi đi tới. Bắt đầu múa một mình. Điệu múa của hắn cũng không mị hoặc. Ngược lại đại khai đại hợp. Mặc dù lúc này hắn là nữ trang. Mặc dù lúc này quần áo của khuôn mặt kia cũng không nên tiêu sái như thế. Nhưng tư thế múa của hắn lại làm cho nhân sinh không có chút tâm tư kiều diễm nào. Theo chuyển động của anh, một mùi hương cực kỳ dễ chịu theo đó bay ra. Người ngửi thấy càng thêm phiêu nhiên. Mỗi người đều mê say nhìn hắn. Hương vị này khác với trước đây. Không ai cảm thấy khó chịu nữa. Bối Uyên càng là ánh mắt cũng sẽ không chớp. Cả người đều biến thành một cái thạch điêu. Ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Phạm Vân Hầu nở nụ cười. Đỉnh núi đêm bốc lên sương mù. Hắn đứng ở bên vách đá. Giống như tiên nhân trong tranh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Tiếng đàn của Trảm Tiên dần dần trầm trướng lại. Như có như không nghe không thật. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ. Chậm rãi tiếng đàn tĩnh lặng. Người nhảy trong sương mù thấp xuống đất sau đó biến mất không thấy. Chỉ có đầy trời sao nhìn chăm chú vào tất cả những gì đã xảy ra. Không ai nói chuyện. Chỉ có một trận niệm kinh giống như ruồi muỗi bay múa bên tai. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong nháy mắt ý cảnh tốt đẹp gì đó đều bị phá hư hầu như không còn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bụi trần đang ngồi ở cuối bàn dài. Chỉ thấy Trần cúi đầu. Thành kính nhìn kinh thư trong tay. Một tay gảy đùa Phật châu. Không bị tiếng đàn quấy dày chút nào. Kim Bà La khép kinh thư trong tay hắn lại. Nói. Loại ngày tốt lành này ngươi cũng đừng mất hứng. Tập Trần nhịn không được cười khổ. Xin lỗi các vị. Đây sẽ là canh giờ tu hành của ta. Kim Brahman không có hình tượng gì trợn trắng mắt. Từ trong ngực lấy ra một cây sáo ném qua. Xin lỗi quá không có thành ý, biểu diễn một cái. Chỉ có người ngày thường sở trường nhất. Bất ngờ Trần không nghĩ tới hắn đem cây sáo của mình đều mang đến. Hiển nhiên là không có ý định buông tha mình. Được rồi, thở dài một tiếng. Hắn cầm lấy cây sáo đứng ở bên cạnh Trảm Tiên. Hòa thượng tuấn tú một thân tăng y đứng ở bên vách núi. Gió trên núi lướt qua ống tay áo hắn. Trên bầu trời tinh quang lấp lánh. Tiếng sáo du dương chậm rãi vang lên. Mọi người dừng động tác uống rượu nhìn về phía hắn. Kim Bà La cao hứng híp mắt. Sau đó lắc đầu vỗ vỗ. Trảm Tiên nghe xong một hồi. Có chút không cam lòng yếu thế mà gảy dây đàn. Tiếng đàn cùng tiếng sáo. Lại vô cùng phù hợp. Tuyệt không lộ ra đột ngột. Cho dù là tiên âm cũng bất quá là như thế. Hoa Linh Đàn hưng phấn nâng mặt nghĩ. Muốn đem âm nhạc của hai người này đều ghi lại một lần. Đợi đến ngày khai trương, liền tuần hoàn phát ở trong quán. So với nhạc nhẹ thuần khiết còn hấp dẫn hơn. Nghĩ đến đây, cô vội vàng mở điện thoại ra ghi hình. Đáng tiếc, không có sớm nhớ tới. Cũng không biết người khác có ghi âm hay không. Cái này đưa lên Weibo lại là một điểm bán hàng lớn a, cảm thán xong. Hoa Linh Đàn cầm nhạc không nhịn được uống thêm vài chén đổ uống. Tay thiếu chút nữa đưa đến ly rượu bên cạnh. Cũng may Huyền Hạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Cô nhăn mũi bất mãn. La Ba ở một bên có một câu không câu một uống rượu. Tuy rằng hương vị rất tốt. Nhưng hắn một bộ tâm sự trùng trùng điệp điệp. Hiển nhiên không có tâm tình uống rượu. Hoa Linh Đàn nhớ tới chuyện cây nhân sâm của hắn. Kéo Tử Thanh ở một bên. Ý bảo La Ba lấy nhân sâm ra. trước mắt La Ba sáng ngời, lập tức buông chén rượu từ trong ngực lấy ra nhân sâm. Tử Thanh đang uống rượu chính hoan, thấy La Ba đưa tới một cây nhân sâm, thiếu chút nữa liền nhét vào trong miệng mình. La Ba vội vàng đau lòng đoạt lấy. Nghe xong thỉnh cầu của hắn, Tử Thanh giơ nhân sâm lên nhìn nửa ngày. Linh trí vẫn còn, chính là bị thương quá nặng, vẫn khôi phục không lại. Rất suy yếu, chậm thêm vài năm nữa, chỉ sợ chỉ có thái lát ăn. Robo háo hức hỏi, vậy còn cứu không? Muốn cứu như thế nào? Có thể là có thể. Nếu một lần có đại lượng sinh khí cùng linh lực rót vào, nói không chừng không chỉ có thể tỉnh lại, thương thế cũng có thể khôi phục lại. Củ cải nhỏ, ngươi quan tâm nhân sâm này như vậy, đây là cái gì của ngươi? Hoa Linh Đàn ở bên cạnh xen vào nói, đây là con dâu của La Ba. Ồ, Tử Thanh sợ hãi một tiếng vỗ vỗ bả vai La Ba. Nhìn không ra à, thật có ngươi. La Ba cười hắc hắc hai tiếng, bất quá nụ cười rất nhanh dừng lại. Tiền bối, muốn như thế nào rót vào sinh khí cùng linh lực? Ta có thể đem linh lực mình tu luyện cho nó sao? Tử Thanh sờ sờ cằm mình. Hoa Linh Đàn lấy ra sinh cơ đan còn lại to bằng đậu nành ném cho hắn. Trong này nhiều nhất chính là tức giận. Đối với gốc nhân sâm này hẳn là đủ dùng. Có thể là có thể. Nhưng mà đối với ngươi hao tổn quá lớn. Và lại tu vi của ngươi quá thấp. Chỉ sợ chính là đem tất cả linh lực của ngươi cho nó cũng không đủ. Tử Thanh nói. Robo đặt sinh cơ đan lên nhân sâm và hỏi. Vậy tôi nên làm gì? Tử Thanh uống cạn chén rượu trong chén. Đưa đầu lại gần nói. Kỳ thật ta có biện pháp. Nói xong lộ ra một nụ cười cổ quái. Hoa Linh Đàn sao lại cảm thấy nụ cười này tà ác như vậy? Vì thế đầu cô cũng tiến lại gần. Liền nghe Tử Thanh nói. Ta nơi này có bản công pháp tu luyện. Có thể ở ngươi tu luyện đồng thời giúp nó cùng nhau tu luyện. Như vậy từng bước tích lũy xuống. Ngươi có thể đề cao tu vi. Nó có thể chữa trị bản thân. Linh lực của hai người các ngươi còn có thể thông suốt. Sau khi nó tỉnh lại, không chỉ tu vi tăng vọt, hai người các ngươi thậm chí có thể tâm ý tương thông. Cô nói xong, trước mắt La Ba sáng ngời. Còn có công pháp tốt như vậy. Hoa Linh Đàn cũng là trước mắt sáng ngời. Công pháp này tuyệt. Huyền Hạnh ở một bên đem lời của Tử Thanh nghe rõ ràng. Ý niệm trong đầu hắn vừa động, liền biết Tử Thanh nói cái gì. Hắn bắt lấy cổ áo Hoa Linh Đàn muốn kéo cô trở về. Lại bị Hoa Linh Đàn một phen đè tay lại. Đừng nháo, chờ ta nghe xong. Quả nhiên La Ba khẩn trương hỏi. Là công pháp gì? Tử Thanh lại cười hai tiếng. Từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc giản nho nhỏ. Đây chính là ta từ một gã yêu tộc đại năng giả lấy được. Là đỉnh cấp công pháp nha. Tử Thanh rất thận trọng đem ngọc giản giao cho La Ba. La Ba sắc mặt cũng ngưng trọng tiếp nhận. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt. Thúc giục La Ba mau nhìn. Cô cũng muốn xem. La Ba không có trì hoãn. Lập tức đem ngọc giản dán ở trên trán. Trong ngọc giản mênh mông công pháp trong nháy mắt rót vào trong đầu. Một lúc lâu sau. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Một hồi hồng một hồi trắng. Hoa Linh Đàn kỳ quái nhíu mày. Đây là phản ứng gì? Chỉ thấy La Ba đỏ mặt đem ngọc giản đặt ở trong tay Hoa Linh Đàn. Sau đó hướng Tử Thanh nói một tiếng cảm tạ. Tử Thanh lại vỗ vỗ bả vai hắn. Củ cải nhỏ, ta chính là tạo cho ngươi cơ hội tốt. Ngươi phải hảo hảo nắm chắc a. Mặt La Ba càng đỏ lên. Vội vàng đóng hộp lại. Sợ nó sẽ nghe thấy cái gì đó. Hoa Linh Đàn sau khi nhận được ngọc giản liền lập tức dùng thần thức quét nội dung trong đó. Sau đó, sắc mặt của cô cũng nổi lên biến hóa phức tạp. Bởi vì, đây dĩ nhiên là một bộ song tu công pháp. Còn là thực vật tinh quái chuyên dụng. Quái làm cho người ta thẹn thùng. Hoa Linh Đàn, cái này, dường như có thể thử một lần. Cô đem ngọc giản ném về trong tay Tử Thanh. Ánh mắt Tử Thanh ở trên người cô cùng Huyền Đường đi qua đi lại. Lại ý tứ không rõ cười cười. Hoa Linh Đàn cảm thấy Tử Thanh thật sự học hỏng. Lúc mới nhìn thấy cô, nụ cười của cô đều nhút nhát ngượng ngùng. Nhưng hiện tại, Nụ cười này luôn làm cho người ta nhớ tới một tầng nổi da gà. Không nhìn cô, Hoa Linh đàn giơ tay rót cho mình một ly đồ uống lớn. Hương vị tựa hồ có chút không giống. Thật ngon, cãi nhau, cô mới phản ứng lại. Mình thế nhưng uống một ly rượu. Huyền Hạnh muốn ngăn lại đã không còn kịp nữa rồi. Khác với nửa chén trước, đây chính là cả chén. Nồng độ cũng cao hơn trước. Bất quá chỉ chốc lát sau, Hoa Linh đàn liền lập tức choáng váng. Thân hình lảo đảo, bắt lấy y phục của Huyền Hạnh ngã vào trong ngực hắn. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Huyền Hạnh. Nhỏ, mọi người trông thật anh tuấn. Chúng ta hãy xong tu đi. Nói xong liền đi lột quần áo của hắn. Huyền Hạnh đau đầu không thôi. Nắm lấy bàn tay sờ loạn của cô. Hoa Linh đàn sau khi bị đẩy ra cũng không dây dưa. Khiến người ta kinh ngạc xoay người nhìn về phía nơi khác. Cầm sáo hợp tấu ở một bên còn đang tiếp tục. Cô giống như là nhìn thấy cái gì đó thú vị. Cước bộ loạng choạng đi tới. Sau đó đứng ở bên cạnh trần. Mặt hướng vách núi sương mù tràn ngập như tiên cảnh. Bắt đầu, lớn tiếng hát, Huyền Hạnh, chúng yêu, chưa bao giờ nghe qua tiếng hát khó nghe như vậy. Quả thực chính là ma âm lọt vào tai. So với tiếng đàn lúc Trảm Tiên tức giận còn quá đáng gấp 10 lần trăm lần. Nhạc khí của Trảm Tiên và Tất Trần cũng không diễn tấu nổi nữa. Những người vốn đang uống rượu ăn thịt đều dừng tay. Đều là sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Trảm Tiên cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Rất muốn đẩy cô xuống để cho cô câm miệng. Nhưng mà tiếng hát của Hoa Linh đàn vẫn tiếp tục. Hơn nữa cô còn cảm thấy mình hát rất hay. Hát qua một đoạn, mặt tươi cười quay đầu lại chào mọi người cùng nhau hi hi. Nhục Đô lấy tay che tay mình, chui xuống dưới bàn. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng vùi đầu dưới móng vuốt của mình. Kim Bà La một lời khó nói lại đặt cái chén nói vừa nói xuống. Đứng ở một bên không nhúc nhích. Cũng không biết có phải ngây ngốc Huyền Hạnh nói. Đạo hữu, có thể mang cô đi không? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bảy miệng tám lưỡi nói. Tiền bối, mau mang viên trưởng đi. Ma tôn, làm ơn, mau dẫn cô đi. Về sau cũng không thể để cho cô uống say nữa. Tất cả mọi người nhìn một chút a, sao lại có tiếng hát khó nghe như vậy? Tôi muốn nhổ ra tất cả những thứ vừa ăn. Mọi người mau dùng linh lực phong bế ngũ giác. Ô ô, cô đem linh lực dung nhập vào trong tiếng hát. Lúc này ngay cả đám hầu tử vẫn luôn yên tĩnh cũng nhịn không được. Tập thể xông lên, cũng không biết chúng nó như thế nào đột phá kết giới do các đại yêu thiết lập. Một tay cầm một quả dại ném về phía sau gáy Hoa Linh đàn. Trong miệng phát ra tiếng kêu phẫn nộ, tựa hồ là đang kháng nghị. Hoa Linh đàn sau gáy có đôi mắt dài. Một tay bắt được trái cây bọn khỉ ném tới. Quay đầu cười ngây ngô một tiếng. Đem trái cây nhét vào miệng nếm thử. Còn rất ngọt. Cô rất lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn. Huyền Hạnh che chán một chút. Rốt cục nhịn không được tiến lên kéo cô đi. Sau khi Hoa Linh đàn rời đi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá đáng sợ. Đối mặt với tu vi cao hơn địch nhân của mình cũng không sợ như vậy. Bất quá tất cả mọi người đều có chí cùng nhau quyết định. Sau này uống rượu tuyệt đối không mang theo cô. Những nhân viên tối nay, phỏng chừng lại gặp ác mộng. Huyền Hạnh kéo Hoa Linh đàn trở lại văn phòng. Hắn biến trở lại nguyên mẫu. Bình hoa nho nhỏ biến thành một cái bình nước cao nửa người. Hoa Linh đàn sau khi bị ấn vào trong nước liền tự động biến trở về nguyên mẫu. Nhưng nguyên mẫu này chỉ duy trì không đến một phút, liền rất nhanh kéo dài, biến thành hoa sen tím lần trước gặp qua một lần. Sau đó, cô giống như cá bát chảo quấn chặt lấy Huyền Hạnh, còn nói, chúng ta hãy xong tu đi. Huyền Hạnh cẩn thận đẩy cánh hoa cô tới gần, nhưng vừa mới có động tác. Liền từ trên người Hoa Linh đàn truyền đến một trận năng lượng ba động. Linh lực này xông thẳng lên người hắn. Huyền Lang không nhận, mà là dùng hắc vụ đem năng lượng bao vây lại. Hai cỗ năng lượng va chạm, lại phát ra âm thanh tư tư. Phảng phất như có thứ gì đó bị ăn mòn. Nhìn không thấy thần sắc của hắn. nhưng cũng có thể phát hiện thân hình của hắn hơi lắc lư. Tựa hồ bị cỗ năng lượng này trùng kích. Khẽ thở dài một tiếng. Huyền Hạnh cẩn thận dùng lá vây quanh lá cây của cô. Cánh hoa của hai người dán sát vào nhau. Một bên hóa giải linh lực cô xông tới một bên cẩn thận dẫn dắt cô tu luyện. Sau đó hoa linh đàn chậm rãi lâm vào trạng thái tu luyện an tĩnh lại. Trong bể nước rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hai đóa hoa sen giống như cùng một tia sen vững vàng dây dưa cùng một chỗ. Khó phân biệt lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, hoa linh đàn liền tinh thần sáng láng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cô mới phát hiện mình không ở trong chậu hoa, mà là ở trong một cái vại lớn. Cô gắt gao bám vào người Huyền Hạnh. Tuy rằng chân nguyên mẫu không đủ dài, nhưng vẫn quấn quanh người anh hai vòng. Mắt thấy Huyền Hạnh sắp bị cô vắt kiệt khí. Cô vội vàng buông đối phương ra, trở về hình người bò ra. Lại một lần nữa uống say. Uống say thật sự rất sai lầm a, dùng sức vỗ vỗ đầu mình. Lại đoạn đoạn, ngẫm lại phần xong tu pháp quyết kia. Cô rốt cuộc có làm thành đại sự hay không? Cảm thụ một chút linh lực ba động. Tựa hồ có, lại tựa hồ không có. Không xác định được, thật sự là khiến người ta rối rắm. Cô vừa mới đi ra không lâu. Huyền Hạnh cũng đứng lên. Cái vại lớn rất nhanh biến mất. Hoa linh đàn xông lên ôm hắn ngọt ngào hôn một hồi. Hai người mới đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài đã gặp La Ba Sa Phi còn có Chu Vi. Ánh mắt ba người nhìn cô đều vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Chu Vi. Còn thỉnh thoảng véo lỗ tai một cái. Hoa linh đàn tò mò hỏi. Người làm sao vậy? Lỗ tai không thoải mái. Chu Vi lắc đầu với sắc thái. Không, không phải. A, hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm. Mọi người lấy lại tinh thần a. Cô tràn đầy nguyên khí hét lên. Ba người, lại nhìn các nhân viên ăn điểm tâm tới đây đi làm. Một cái hai quầng thâm kéo dài. Giống như bị thứ gì đó hút cạn tinh khí. Hoa linh đàn có chút kinh ngạc. Bọn họ làm sao vậy? La Ba trầm mặc nửa ngày. Sâu kín nói. Về sau, buổi tối vẫn là không nên tụ tập đi. Ảnh hưởng không tốt. A, bất quá coi như là La Ba không nói. Cô cũng không định tụ tập ăn cơm uống rượu nữa. Vốn là tính toán đêm nay sau nửa đêm lôi kéo đám đại yêu đi làm. Kết quả sau khi say rượu cái gì cũng không làm được. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến đầu tháng. Tháng này có ngày 31, dành thêm cho cô thêm một ngày. Sắp đến giờ làm việc. Nhân viên lục tục lên làm việc. Hoa linh đàn nghe được có người nói chuyện phiếm. Phía sau có phải muốn khai thác hay không? Hôm nay tôi dậy sớm. Nghe nói là muốn xây một khách sạn lớn. Con đường cũng trải nhựa. Đi thẳng đến vườn thực vật của chúng ta. Hẳn là không chỉ là khách sạn. Còn có quy hoạch khác chứ. Có thể phải xây khu mới. Ai biết được. Nếu thật sự có thể phát triển thì tốt rồi. Vậy sau này muốn đi dạo phố thì không cần chạy xa như vậy. Vậy cũng đúng, bạn muốn xây dựng một khách sạn gần vườn Bách Thảo. Ai có tầm nhìn như vậy? Hoa linh đàn tò mò ra khỏi vườn nhìn qua. Chỉ thấy cách ký túc xá nhân viên không phải rất xa. Có rất nhiều robot đang thi công. Một bộ phận đang lát đường. Còn có một bộ phận đang xây dựng tòa nhà. Nền móng đều đã được lát xong. Nhìn chiếm diện tích rất lớn. Sau khi cô đi qua, có mấy người mặc quần áo bảo hộ dựa vào chào hỏi cô. Hoa viên trưởng tốt, có thanh âm quấy rầy các ngươi sao? Không phải, ta chính là tùy tiện tới đây xem một chút. Các ngươi đây là muốn xây khách sạn. Đúng, khách sạn Hoa Thi, mấy ngày nay toàn lực khởi công. Đầu tháng hẳn là có thể ở lại. Nhanh như vậy sao? Còn vội vàng khai trương vào đầu tháng. Hoa linh đàn không khỏi nghĩ đến kế hoạch đầu tháng của mình. Hắn chủ các ngươi là a, ngài hẳn là biết là Hoa Nhĩ tiên sinh. Hoa linh đàn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. La Bà vẫn liên hệ với bọn họ. Sau này sau khi vườn thực vật toàn bộ mở ra, hấp dẫn người qua lại sẽ càng nhiều. Một ngày chỉ sợ là đi dạo không tận hứng, nhưng qua lại thành phố lại rất bất tiện. Nếu có thể có một khách sạn gần đó, việc kinh doanh sẽ không bao giờ kém. Đây thật đúng là một thương nhân biết đầu cơ trục lợi a. Đầu óc kinh doanh này thật sự là không thể so sánh được. Nghĩ đến đây cô gật gật đầu không nói gì nữa. Bất quá người nọ lại cùng cô tiết lộ một tin tức. Phụ cận vườn thực vật quả thật bị quy hoạch ra muốn xây khu mới. Hiện tại con đường này cùng khách sạn đang đặt ở trong quy hoạch. Phụ cận này sau đó sẽ xây dựng một số khu dân cư cao cấp cùng một trung tâm mua sắm lớn. Chuyên cho những người muốn đến thành phố Nishino định cư chuẩn bị. Mà giá đất xung quanh vườn bách thảo cũng sẽ theo nước lên thuyền cao. Hoa Linh Đàn không biết có nên may mắn hay không. Lúc trước vì xây dựng ký túc xá nhân viên, một vòng đất chung quanh đều bị cô bao lại. Sau này nếu thiếu tiền, bán đi còn có thể kiếm được một khoản lớn. Năm ngày kế tiếp, đám đại yêu không còn tụ tập đông người uống rượu nữa. Bất quá trong tay mọi người đều mang theo một cái chén. Thỉnh thoảng tranh thủ thời gian uống một ngụm. Cũng không biết là ai chuẩn bị cho Nhục Đô một bình sữa. Bên trong chứa nước trái cây có mùi rượu. Không có nồng độ cồn gì. Một tiểu hài tử như hắn ôm bình sữa chạy tới chạy lui rất đáng yêu. Nhưng mà, Mộc Ảnh đi theo bên cạnh hắn thế nhưng cũng cầm một cái bình sữa. Cũng không biết là ai khi dễ hắn như vậy. Hai người ngồi xổm cùng một chỗ. Quả thực làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì đi theo Nhục Đô, Mộc Ảnh ban ngày cũng sẽ đi ra ngoài một trận. Kết quả, đã bị người bắt điên cuồng chụp ảnh. Hoa Linh Đàn sau khi biết chỉ có thể đỡ chán. Những đại yêu này uống rượu còn chưa tính. Thế nhưng mang theo chút điểm cùng Hoa cũng uống theo. Mỗi lần Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa uống rượu, hai con này liền phi thường thông minh bám lấy móng vuốt của bọn họ cướp đồ ăn. Điểm Điểm cùng Hoa Hoa lá gan tương đối lớn. Không chỉ dám cướp Tiểu Hỏa ăn, chỉ cần là bị chúng nó nhìn thấy, cho dù là Trảm Tiên, cũng dám bỏ lên đầu gối của hắn muốn ăn. Vốn còn tưởng rằng Trảm Tiên nhất định sẽ vứt chúng ra. Lại không nghĩ tới, Trảm Tiên lại phi thường kiên nhẫn loại bỏ rượu cẩn thận đút cho chúng nó uống. Không biết còn tưởng rằng Trảm Tiên là bị người đoạt xá. Đối với việc này Trảm Tiên chỉ là một con dao mắt bay qua. Ngoại trừ những thứ này, Hoa Linh Đàn mỗi đêm đều bắt các đại yêu đi ra ngoài làm việc. Khu vực thực vật sa mạc, khu vực thực vật nhiệt đới, khu vực thực vật hạt trần, khu vực cây mây, khu vực cây thuốc, nguyên bản còn có 100 hoa viên. Nhưng Hoa Linh Đàn cảm thấy không cần thiết phải tồn tại. Bách hoa nở rộ trước kia cũng không còn. Hiện tại bên trong chỉ còn lại nguyệt quý. Nguyệt quý quả thực là một loại thực vật rất tốt nuôi sống. Bách hoa viên hảo hảo. Toàn bộ đều bị nguyệt quý bỏ đầy. Giống như là khu nhiều thịt nguyên bản biến thành lam thạch liên viên. Trăm hoa viên trực tiếp đổi thành nguyệt quý viên. Vừa mới kế thừa vườn thực vật. Thời tiết chưa tới. Mùa trăng còn chưa mở ra. Tháng này vừa lúc mùa trăng bắt đầu nở rộ, cả nguyệt quý viên đều phiêu đầy mùi hương. Có lẽ là lúc trước trồng nguyệt quý không chỉ có một giống. Hiện tại trong nguyệt quý viên ngoại trừ nguyệt quý màu hồng bình thường, còn có hồng hoàng, tím lam bạch, thậm chí là các loại hỗn sắc. Số lượng giống cũng có hơn một chục. Mặc dù màu sắc không thống nhất trông hơi lộn xộn, nhưng vẫn còn rất đẹp trong biển hoa mùa trăng. Vì vậy, nơi này không có nhiều thay đổi. Chỉ cần dựa trên giống để quy hoạch lại một lần. Để lại con đường cho khách du lịch đi bộ. Sau đó thay đổi thương hiệu. Ngoài bận rộn, còn có thực vật đấu thầu muốn thúc giục giao hàng. Hoa Linh Đàn đã không còn sinh cơ đan trực tiếp tìm Kim Dịch hỗ trợ. Sau khi đem cây chửi cùng quỷ thảo đóng chậu, mang theo một nhóm công nhân dùng 2 ngày chỉnh. Đem tòa nhà chính quyền thành phố cùng cục cảnh sát thành phố đều giao đến nơi đến chốn. Không nghĩ tới tốc độ của bọn họ nhanh như vậy. Hai đơn vị cũng đều cảm thấy phi thường hài lòng với nhóm thực vật này. Đặc biệt là những thực vật này tất cả đều là giống mới. Cho dù là có đơn vị khác tới đây, cũng có thể khoe khoang một trận. Do đó, việc thanh toán cho hai đơn vị cũng rất nhanh chóng. Xem xét vấn đề thiếu nhân lực. Cộng với khoảng thời gian này không được xây dựng, tiền gửi hơi nhiều hơn một chút. Hoa Linh Đàn vung tay lên, cho tất cả thực vật mới. đều đặt lưới phòng hộ. Thuận tiện còn mua hơn 100 người máy làm bảo vệ. Không có quá nhiều loại trí năng. Người máy trí tuệ nhân tạo có thể giao tiếp không có rào cản thật sự là quá đắt. Một cái đều hơn 10 vạn mấy trăm ngàn. Bọn họ cần cũng không phải 1-2 người. Thật sự là không đủ khả năng. Đám đại yêu liền nghĩ ra một biện pháp. Đem người máy làm khôi lỗi. Đám đại yêu phân ra một ít thần thức khống chế người máy là có thể hành động. Đối với các đại yêu mà nói, đem thần thức chia làm mấy chục phần đồng thời khống chế đều là chuyện rất đơn giản. Nguyên bản có pháp thuật có thể hóa thân ngàn vạn. Bất quá hiện giờ tu vi giảm xuống. Hóa thân ngàn vạn lần làm không được. Khống chế một ít người máy vẫn là một đĩa thức ăn nhỏ. Vài ngày trôi qua một cách vội vàng. Chớp mắt đã đến đêm cuối cùng của tháng. Hiện tại tất cả hạng mục đều đã hoàn thành. Các sư huynh đệ của Trần đãi tại chỗ. Các đầu bếp của nhà hàng Sơn Hải đều vào vị trí. Cho dù là khách sạn Hoa Thi bên ngoài vườn thực vật cũng đã trang trí xong. Chờ khách vào ở, Hoa Linh Đàn lần cuối cùng đưa ra dự báo về sự kiện ngày mai trên Weibo. Ngày mai là một ngày mới. Cũng là một chương mới. Vườn Bách Thảo cuối cùng đã được mở cửa hoàn toàn. Một bước tiến lớn, cách chương.